Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 520, hỗn nguyên đạo nghiền sát hào loạn. Chỉ có ngươi không phải, Liễu Bình Nhi chỉ có long tộc nhục thân, cũng không phải là long tộc hồn, nàng từ khi ra đời thời gian cũng không phải là long tộc. Nàng là ác quỷ. Là cửu thế chuyển sinh vô danh ác quỷ, nàng là thôn thiên, nàng là thái thượng sát giả, nàng càng là một cái lang thang hồn, ngoặc kép, thì ra là thế, ta lại tính sai sao? Liễu Bình Nhi cười cười, cái kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mọi người, quần thánh sớm đã nhìn chằm chằm, rất nhiều ngoại hải thần tiên cũng đã phân rõ lập trường. Cái kia nơi đài cao, ba vị trí đại thánh chủ kết hợp một thân, hóa diện mục thật sự, bàn tay âm dương bảo kính, uy hiếp bảy tôn địa tiên không dám vọng động, Thương Nham Long Vương cùng Xuân Hoa Long Vương lẫn nhau uy hiếp. Ai cũng không làm gì được ai, cái kia Xuân Hoa Long Vương tuy có phong ấn địa tiên chi bảo, nhưng hắn lại không ngờ tới hiện tại cục diện này. Cái kia bảo vật cho dù tốt, cũng muốn lấy ra mới có thể sử dụng. Huống hồ hắn hiện tại đã có chút hỗn loạn. Cái kia mắt bên trong dày đặc tơ máu, run rẩy mở miệng, lại là đã có chút điên cuồng. Long Hoàng là tổ tiên, Long Hoàng là tổ tiên. Hồ ngôn loạn ngữ, hồ ngôn loạn ngữ, tổ tiên sẽ chỉ phù hộ ta, làm sao có thể cản trở ta. Tử thần dư nghiệt. Tử thần dư nghiệt, Xuân Hoa Long Vương bỗng nhiên một tiếng gào thét. Tổ tiên, ngươi ở đâu? Hắn hai mắt sung huyết. Đối với, đại thánh chủ, gào thét. Mà đại thánh chủ xoay người lại. Cái kia thân trong đột nhiên hóa xuất một đường u ám hồn phách. Rơi vào đài cao, cái kia Xuân Hoa Long Vương nhìn cái này hồn phách. Lập tức toàn thân chấn động. Trong ánh mắt kia lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vạn năm trước Xuân Hoa Long Quân đứng ở đây. Khi đó, Xuân Hoa Thị còn không phải Long Vương. Vẻn vẹn một vị Long Quân mà thôi. Hắn nhìn xem Xuân Hoa Long Vương. Há hốc mồm, cái kia vượt qua vạn năm đối thoại. Lúc này lời nói rơi xuống. Quả thật là đã từng tổ tiên. Cái kia huyết mạch liên hệ. Chiêu cáo lấy Xuân Hoa Vương cái kia hết thảy đã qua. Chân thực, thần sắc bi thương, nhưng trong lời nói tình, lại là hận sắt khó thành kim cương. Cái kia vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Nghiệt chướng, phốp, Xuân Hoa Long Vương một khẩu tâm đầu huyết bị dẫn động. Lấy hắn địa tiên chi tôn thế mà phun ra huyết thủy. Cặp kia trong mắt đã mặn là màu đỏ. Nhìn chằm chằm vị kia Long Quân, lúc này bốn mắt nhìn nhau, vị kia Long Quân lộ ra, là bi ai cùng thở dài, huyết mạch kêu gọi, cái này xuyên thấu qua hồn phách tại nói cho hắn biết. Vị này Long Quân, quả thật, là Xuân Hoa Thị tổ tiên, nghiệt chướng, tính toán nhiều như vậy hết thảy, kết quả là diện kiến tiên tổ. Thế mà chỉ có hạt cái này đẫm máu chữ lớn, tựa như giống như cương đao róc thịt ở trong lòng. Nghiệt chướng, ha ha ha, nghiệt chướng, Xuân Hoa Vương điên cuồng. Hắn hai mắt đỏ như máu, đột nhiên bạo khởi, cánh tay kia như cũ cùng Thương Nham Vương lẫn nhau áp chế. Nhưng mà tay kia đã giơ lên, nộ chỉ tôn này hồn phách. Ta nhìn ngươi mới là nghiệt chướng, không muốn phát triển, Long Hoàng vị trí dễ như trở bàn tay, ngu xuẩn, ngươi không phải ta tiên tổ, yêu pháp, ma pháp, tà pháp, hồn phách chết một lần đương nhiên về U Minh, ngươi chớ có gạt ta, nếu là thật sự có vạn năm không vào, đó đã không phải là người lái đò bắt người, mà là thiên tôn tức giận. Ai có thể ngăn cản thiên tôn giận dữ? Ngươi đang gạt ta, Xuân Hoa Long Vương mắng to. Tôn này u hồn nhìn hắn nửa ngày. Cuối cùng hóa thành khói nhẹ tán đi. Đưa về, đại thánh chủ, thân trong. Thương Nham Long Vương đã là kinh nói khó định. Cái kia nhìn về phía Đại Thánh Chủ, lại nhìn về phía Xuân Hoa Long Vương, lại là sắc mặt phức tạp, không biết nên thế nào mở miệng, càng không biết nên nói thứ gì. Long tộc kiếp nạn, quả nhiên là chính long tộc kiếp, dù ai cũng không cách nào dung chuyển một cái kiên định long tộc. Thế nhưng một trong đó bộ đã mục nát long tộc, lại là có thể dung chuyển, biết trượng con đê, lấy sâu kiến chi huyệt bại, trăm thước chi thất, lấy đột khe hở chi rực đốt, tự chui đầu vào giỏ. Nhị vị Long Vương giật mình một điên cuồng. Cái kia, Đại Thánh Chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Bình Nhi, trong đó tràn đầy thương hại cùng thở dài. Nàng chỉ là một cái dẫn kiếp người, không có nàng, còn có người thứ hai, còn có người thứ ba. Đây là vô lượng kiếp, trốn không thoát. Cho nên lúc đó Lý Tịch Trần hỏi dò là cái gì Long Hoàng mặc kệ, Tam Thánh Chủ mới không ra một lời, bởi vì không quản được. Không tệ, Long tộc chi kiếp chính là một loại vô lượng kiếp, vô lượng vô số, không biết chỗ nào đến, không biết chỗ nào đến. Tế tự Long Hoàng, hoàng giả là thần, tổ tiên chi hồn phách lừa gạt u minh, sớm tại từ nơi sâu xa định ra nhân quả. Cái này trừng phạt phán giới thật sự là quá lớn. Địa tiên lại như thế nào? Thiên kiều lại như thế nào? Cho dù là thiên tiên lại như thế nào? Vô lượng kiếp, đại thánh phía dưới đều không thể tránh. Chúng sinh đông đảo, nhất cử nhất động đều tuân theo thế gian đạo lý. Nếu có vi phạm đạo lý sự tình, tự nhiên tỏa ra kiếp nạn. Đại Thánh Chủ không nói, mà Liễu Bình Nhi lại là đột nhiên cười khẽ. Bại, bại, trên bàn cờ cờ đen bị giết rối tinh rối mù, triệt để loạn. Liễu Bình Nhi duỗi lưng một cái, kia đầu nhẹ nhàng nghiêng một cái, nhìn về phía Hồng Cừ cùng Diệp Duyên. Lúc này Hồng Cừ bị Diệp Duyên một tay ôm, Liễu Bình Nhi nhìn xem Diệp Duyên, lắc đầu. Huyền Đô, người thế mà còn sống, có thể đáng tiếc, lần này cần không phải còn có một tôn thái thượng, ta liền thắng. Nàng trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài. Cái kia ngay sau đó lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, lúc này trong ánh mắt kia tràn đầy hiếu kỳ cùng thưởng thức thần sắc. Xuất sắc hậu nhân, xuất sắc thái thượng một hóa, trắng đen thế cục, ai cầm cờ đen rơi, ai cầm cờ trắng rơi. Ngươi rất lợi hại, nửa đường vào cuộc, ta đều không nhìn thấy thay đổi kỳ thủ. Cái này chặn ngang một cước, đem ta giết là không chừa mảnh giáp. Lý Tịch Trần nắm thanh mộc cự kiếm nhìn nàng, một tay chắp lên, đa tạ khích lệ, hết thảy đều là ngoài ý muốn, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, ngoài ý muốn a. Đúng là ngoài ý muốn, vượt quá ta, ngoài ý liệu. Liễu Bình Nhi cười cười, mà lúc này, vị kia mang theo kim quan đạo nhân đi tới, bộ pháp vững vàng, không đợi thêm hành hai bước, đã hiển hóa nguyên bản diện mục, chính là Lý Trường Sinh, Ngũ Công Chúa, biệt lai vô dạng, người thật sự là lừa ta thật thê thảm a. Lý Trường Sinh gặp nàng, mà Liễu Bình Nhi nhìn một chút Lý Trường Sinh, lại nhìn một chút Lý Tịch Trần, cười một tiếng, thật sự là huynh đệ đâu. Trường Sinh đạo huynh, biệt lai vô dạng. Nàng thoại âm rơi xuống, thần tình kia biến hóa, bình tĩnh vô cùng, là đối Lý Tịch Trần lời nói. Hỗn Nguyên, hôm nay ta bại trong tay ngươi, không có nghĩa là ta liền nhận thua. Nàng ngẩng đầu đi, nhìn về phía Đại Thánh Chủ, Long Hoàng, ngươi là Long Hoàng đi. Nàng thanh âm vang vang, mắt nhìn phía trước, mà cái kia bên người, Tương Chu Lưu đứng dậy, run run rẩy rẩy, lại là một phát bắt được nàng. Trực đạo, ngươi làm gì? Chúng ta chạy mau, còn có tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, có thể đi, phế vật. Liễu Bình Nhi một tay lấy Tương Chu Lưu hất ra, trong ánh mắt kia tràn đầy băng lãnh cùng đạm mạc. ta là cao quý thái thượng sát giả, hiện tại ta là thái thượng sát giả, không phải thôn thiên truyền nhân. Ngày sau thôn thiên truyền nhân chỉ có ngươi một người. Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Nàng lời nói băng lãnh, nhưng mà cổ quái, tựa hồ trong bóng tối nổi lên một tia nhu hòa. Tương Chu Lưu thân thể run rẩy, ánh mắt kia đảo qua quần thánh, đối diện bên trên Lý Tịch Trần cái kia băng xương một dạng ánh mắt. Loại kia sát ý không che giấu chút nào, là năm đó gieo xuống hậu quả xấu. Lý Tịch gần nhìn xem Tương Chu Lưu, mà Tương Chu Lưu đồng dạng nhìn xem hắn, cái kia thân thể run rẩy, từng chút, chuyển ra đại điện, Liễu Bình Nhi đưa lưng về phía hắn, không quay đầu lại, mà là nhìn về phía Đại Thánh Chủ. Ta phải chết, trước khi chết ta có cái yêu cầu, đem chúng ta đưa ra Long Hoa Cảnh, người Long tộc đã không liên quan gì đến chúng ta. Ta vì ngươi dẫn kiếp, còn lộ ra Xuân Hoa Long Vương cái này mối họa lớn. Còn lại không nên là chính các ngươi giải quyết sao? Liễu Bình Nhi cười ha ha, mà chính là lúc này, đám kia tiên bên trong đã có người kịp phản ứng. Bỗng nhiên gầm thét, không thể đưa xuất Long Hoa. Nếu như đưa ra Long Hoa, chúng ta liền, chuẩn, một đường bình tĩnh thanh âm rơi xuống. Cái kia trong nháy mắt, thời gian càn khôn biến hóa, mọi người rơi ra Bích Lạc, đang đứng tại Thương Hải ở giữa bên trong. Hết thảy duyên pháp lên, đều tại Thương Hải ở giữa. Hết thảy duyên pháp rơi, đều tại Thương Hải ở giữa. Liễu Bình Nhi đứng tại đỉnh núi cao, cái kia chư thánh trông thấy bốn phía cảnh sắc hóa Thương Hải quần sơn. Lập tức kinh hãi. Sau đó chính là giận dữ, rời đi Long Hoa Cảnh, như vậy bọn hắn cũng không còn cách nào một lời trở lại Thiên Nhai Cảnh chúng rồi. Chạy trốn diệu pháp hết rồi, đây là Liễu Bình Nhi cuối cùng tính toán, hoặc là nàng trời sinh minh minh cảm giác, nhưng bất luận thế nào, chính là để cho quần thánh ăn ngậm bồ hòn. Cái này há có thể nhẫn ư? Cái kia bên trong... Võ tiên nhân tính tình bạo liệt, nghe Tàng Phong gầm thét, đem nàng bao vây lại, đừng để nàng chạy. Cái này một lời rơi xuống, quần thánh đều động, cái kia trong nháy mắt đem Liễu Bình Nhi vây khốn, mà sau đó người toàn bộ không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía trước. Cái kia Lý Tịch Trần đứng thẳng chỗ, nàng giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, đối Lý Tịch Trần ngoắc ngoắc. Hỗn Nguyên, đến đơn đả độc đấu một trận đi. Nàng đôi mắt nheo lại, trong đó tràn đầy ý cười. Nếu có thể trước khi chết giết một vị thái thượng, cũng là chết cũng không tiếc. Không uổng công thái thượng sát giả danh tiếng. Có thể hay không đến chiến. Tiếng nói vang vang, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng. Cái kia con người nheo lại, gật gật đầu. Trong tay xuất hiện một bức tranh. Kia là bốn huyền đồ bên trong Lăng Yên đồ. Lý Tịch Trần ánh mắt xa xa, lúc này chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền thiên hạ, chấn động Thương Hải quần sơn. Sau này đồ giỏm như là chết rồi, đặt ở cái này Lăng Yên đồ bên trong cũng coi là chưa hề mai một ngươi. Chỉ là thái thượng sát giả cũng muốn đánh với thái thượng một trận. Lý Tịch Trần lắc đầu, sau đó ngữ khí đột nhiên cao khởi, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy liền như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, ta là Hào Loạn, ta là Hỗn Nguyên, giết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.